Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3641, cá trong chậu, 37. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-sắc-lâu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-tiểu-quả-tỷ. Ý của ngươi là, đường quả cười nhẹ nhàng nhìn xem cha hỏi nữ tử. Ý tứ rất đơn giản. Ta lại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Lưu tại nơi này, còn là trở về sinh hoạt. Nghe được đường quả lời này, những cô gái này không khỏi nhớ tới các nàng là thế nào tới đây. Có mấy cái nữ tử mười phần kiên quyết, liền vội vàng lắc đầu. Mặc dù ở trên đảo chỉ chúng ta những người này, nhưng một năm này là ta trôi qua tốt nhất một năm. Không buồn không lo, không cần lo lắng bất luận cái gì. Lại nói, là bọn họ trước bỏ qua ta. Ta trở về làm gì? Tiểu quả tỷ, ta vẫn là cái kia lựa chọn. Ta lưu tại nơi này. Ta lưu tại nơi này. Xuân Hoa tỷ nói rất đúng. Là bọn họ trước bỏ qua ta. Một nữ tử đỏ hồng mắt, bôi khóe mắt nước mắt. Đêm hôm đó, ta khóc lóc cầu bọn họ. Cầu rất lâu, bọn họ chỉ là một cái sức lực mà nói. Bọn họ cũng không có cách nào. Ai kêu Long Vương không phù hộ nhà chúng ta đâu. Vì người trong nhà tốt quá, chỉ có thể đem ta đưa cho Long Vương làm thiếp. Ta nói sợ lửa, hỏa thiêu ở trên người rất đau. Bọn họ lại còn nói, gọi ta nhịn một chút. Ta nương căn bản là không thích ta. Theo xuất sinh đến nay, ta liền không nhận người trong nhà chào đón. Nương sinh đệ đệ về sau, đối ta chính là không phải đánh chính là mắng. Trong nhà cái gì việc đều là ta làm, tốt đến lúc lập gia đình niên kỷ. Nàng không phải suy nghĩ cho ta mưu một cái tốt việc hôn nhân, mà là nâng bà mối nghe ngóng. Trong huyện những cái kia phú quý lão gia nhỏ hơn thiếp, căn bản là không đem ta làm con gái nàng nhìn, không ngừng nói ta là bồi thường tiền hàng. Vì lẽ đó, ta không quay về, trở về làm gì, lại bị những người kia tha mày sao? Nàng lại không phải người ngu, hơn một nửa người biểu đạt mình ý nghĩ, đều là không muốn trở về, còn lại non nửa chưa hề nói là lời gì. Nhưng đường quả nhìn ra, các nàng ngay tại do dự, dù cho những người kia đưa các nàng đưa cho Long Vương. Không cần các nàng, tại trong lòng của các nàng, còn là lo nghĩ, các ngươi có thời gian cân nhắc, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tại trên bờ lưu lại truyền. Các ngươi muốn đi, một mực hướng phía đông tiến nhanh đi, không đến nửa ngày thời gian, liền có thể trở lại quen thuộc bờ biển. Chỉ là, từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi liền không có trở lại cơ hội, trở về người, cũng không thể lộ ra tình huống nơi này. Nếu không, ta sẽ để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Nàng là thiếu người, nhưng là do dự bất định, tương lai sẽ cản trở người. Nàng liền không cần, đường quả nói xong những này, thân ảnh biến mất tại mọi người trước mắt. Nàng như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, càng là để cho những người này chưa từng hoài nghi cái gì. Đường quả không có về đường ra thôn, cũng không có đi tu luyện, mà là đi trong biển Long Cung phế tích. Ngươi tại sao phải để các nàng trở về? Ngươi hẳn là dự định đưa các nàng bồi dưỡng được đến cùng ngươi cộng đồng ứng đối tiên giới. Các nàng có ít người tâm tính không kiên định, coi như tương lai có thực lực, cũng vô dụng, dù là người trong nhà đối với các nàng đều như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, các nàng vẫn không nỡ, hơi chút bị người áp chế liền thỏa hiệp. Ngươi không phải nói tiên giới người rất vô sỉ sao? Chuyện như vậy bọn họ có thể làm được đi ra. Lấy ta thấy, các nàng lựa chọn rời đi nhất định thời gian sai lầm. Đó cũng là lựa chọn của các nàng. Các nàng trong cuộc đời vẫn như cũ gặp phải rất nhiều lựa chọn. Vì không ảnh hưởng tương lai chuyện của ta, chỉ có thể để các nàng sớm làm một lựa chọn. Đường quả cảm giác được Ngao Viêm trong hốc mắt ngọn lửa nhan sắc thay đổi một chút. Lúc trước là u ám, bây giờ nhan sắc diễm lệ rất nhiều. Ngao Viêm khí tức trên thân tựa hồ cũng cường đại không ít. Ngao Viêm, ngươi công pháp nghiên cứu ra được. Cách chương.